Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất nhanh, bỗng tiếng cửa bật mở. Theo phản xạ, cô liền đẩy hắn ra. Người đó nhìn thấy cô với đôi mắt không hài lòng, vì đã chứng kiến cảnh tình tứ của hai người và nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Mẹ, mẹ đến khi nào thế? Vừa đến đủ để thấy vợ chồng hai đứa rất tình cảm. Mộc Nhi đã ổn rồi chứ? Phu nhân nhìn cô với đôi mắt hơi khinh thường. Hợp đồng cũng đã kết thúc, cô hiện tại cũng sắp không còn công dụng nữa rồi. Dạ, con ổn thưa mẹ. Từ mẹ nói ra từ miệng cô có hơi ngượng miệng. Con trai, về công ty xử lý công việc đi. Mẹ bảo người lo cho Mộc Nhi được rồi. Con muốn tự mình chăm sóc cho cô ấy đến khỏe thôi. Con bỏ công ty như vậy làm sao được đây? Mẹ lo cho con dâu mẹ được. Con về công ty đi. Anh về đi, mẹ lo cho em được mà. Khi nghe cô nói, hắn cũng đành đi. Trong lòng phu nhân khá tức giận con trai của bà, vậy mà không nghe lời bà lại nghe lời của cô. Bây giờ cô đã không còn giá trị nữa rồi. Bà coi cô như bao người khác, tất cả cũng vì tiền như bao người khác mà thôi. Sau khi Âu Vũ rời đi, bà đưa cho cô hợp đồng mà cô đã ký đó. Cô hình như đã quy phạm một chi tiết trong hợp đồng rồi đấy. Sao ạ? Phu nhân nói gì tôi không hiểu. Cô còn giả vờ đến khi nào đây? Tôi đã ghi trong đấy là sẽ không được có tình cảm với con trai tôi cơ mà. Tôi và anh ta chẳng có gì cả. Bà nghĩ nhiều rồi. Coi như tôi nghĩ nhiều. Nhưng cô nên nhớ, hợp đồng sắp hết, cô cũng phải biết bổn phận của mình, phải làm đấy. Đừng để tôi nói nhiều. Bà về đi, tôi tự lo cho mình được rồi. Tôi cũng đã khỏe. Cô biết điều đấy. Đợi khi phu nhân đi, cô nhắm mắt lại tưởng tượng ra một khung cảnh đầy ảm đạm. Có lẽ những ngày tháng tiếp theo đối với cô sẽ rất khó khăn. Mộc Nhi nhanh chóng làm giấy xuất viện. Cô đi đến trụ sở cảnh sát. Đến nơi, cô liền tìm Tiểu Minh. Cô muốn nghe anh ta kể lại toàn bộ sự việc. Cô biết là cô quá lo Bao Đồng, nhưng khi nghe Ái Thi kể về anh ta, cũng là người đáng thương, cô khá thông cảm cho những hoàn cảnh như thế. Vì lúc nhỏ cô đã bị cha dượng ngược đãi. Nhưng cô mạnh mẽ hơn Tiểu Minh nhiều. Cô sống một thời gian, cuối cùng cũng được ra riêng và tự làm việc học tập, đánh đổi mọi thứ để được tương lai ngày hôm nay. Quả không hề dễ dàng chút nào. Tiểu Minh, cô là vợ của Âu Vũ à? Ừ, anh đã ổn chưa? Sao cô lại đến thăm tôi? Tôi suýt giết cô rồi đây. Tôi muốn tâm sự với anh. Tâm sự? Tôi biết hoàn cảnh của anh thật đáng thương. Tôi cũng đã từng có quá khứ như anh. Nên cô đồng cảm với tôi ư? Đúng thế. Anh có thể kể cho tôi nghe được không? Được thôi. Năm đó mẹ kế của tôi vừa về nhà liền ngược đãi tôi, rất tàn nhẫn. Khi ba tôi mất, bà ta liền cho tôi nghỉ học và bắt buộc tôi phải đến hộp đêm mua vui cho những lão già ấy. Tôi đã sống một quá khứ tối tăm. Anh nghỉ học vì lý do đó ư? Bà ta thật tàn nhẫn. Nhưng rồi tôi bị biến thành một bộ dạng này, mãi mãi không trở lại được rồi. Tôi cũng đã giết bà ta rồi. Thật ra tôi nói vậy để chạy tội thôi. Tên đó đã bắt gặp tôi giết bà ta, nên tôi phải giết hắn để diệt khẩu. Tiểu Minh, anh... Tôi nói dối đấy. Tôi ganh tị với cô vì cô tài giỏi. Tôi suýt chút nữa đã giết cô rồi. Mộc Nhi im lặng, khẽ đưa tay vuốt tóc cậu. Hình ảnh của Mộc Nhi trong mắt cậu như người mẹ của mình năm xưa vậy. Thật là giống. Không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường. Tôi gọi cô là chị được không? Hả? À được. Dù gì cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi mà. Chị giống với mẹ của tôi lúc còn trẻ lắm. Bà ấy xinh đẹp và dịu dàng lắm. Ngoan, Tiểu Minh à. Đợi em ra tù nhất định chị sẽ cho em một mái ấm gia đình hạnh phúc nhất. Cảm ơn chị. Cứ thế hàng ngày, cô thường mang những món cô tự tay nấu đem cho Tiểu Minh. Còn về phía Âu Vũ, hắn đang đau đầu vì cô. Mộc Nhi vẫn chưa cho hắn câu trả lời, mà dạo này nhìn cô sao sao ấy, mỗi ngày đều nấu nổ ăn và mang ra ngoài. Hắn bắt đầu nghi ngờ và nghĩ ngợi ra nhiều thứ. Nấu cơm đem ra ngoài, không lẽ nuôi tình nhân ở ngoài sao? Phải làm rõ mới được. đợi cô đi, hắn cũng lái xe theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net